Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1282, chương 1283, lén lút tính toán. Hoa Tưởng Dung trên mặt xẹt qua một tia làm khó, nhưng vẫn là kiên định lắc lắc đầu, nói, Đinh Sư Thư, ta đã nói cho các ngươi biết, ta đã sớm lập gia đình, là có chồng. Tại sao có thể tái giá người khác? Sư phụ sự tình, ta sẽ lại nghĩ cách. Nhưng chuyện này, tha thứ ta không thể đáp ứng các ngươi. Ngữ khí của nàng, từ đầu tới cuối duy trì phi thường ôn hòa. Áo tím nữ tử Đinh Mẫn Nghi càng tức giận, nghiêm ngặt cười hừ lạnh nói. Gả cho người khác thì thế nào? Tiểu tiên chủ đã nói rồi, cũng không đang để trong lòng ngươi từng có đạo lữ. Bây giờ, chỉ có ngươi đáp ứng rồi tiên đình điều kiện, sư phụ mới có thể từ thiên đình hình phủ bên trong được thả ra. Chứ không có cách nào khác. Hoa Tưởng Dung, ngươi thật chẳng lẽ tâm địa sắt đá, thấy chết mà không cứu. Hoa Tưởng Dung trầm mặc không nói, thật sự của nàng là thiếu sư phụ quá nhiều. Mấy năm trước, Hoa Tưởng Dung gặp may đúng dịp. Mà xui quỷ khiến địa phi thăng tới tiên giới, đưa mắt vô tình, chưa quen cuộc sống nơi đây, thực lực cũng không đủ, mấy lần tao ngộ nguy hiểm nhất một lần, Hoa Tưởng Dung thiếu một chút, thân tử đạo tiêu, thời khắc mấu chốt, là thân là nam đầu giáo thái thượng trưởng lão sư phụ. Đúng lúc xuất hiện, đưa nàng cứu xuống, sư phụ cùng nàng, vừa gặp mà đã như quen. Sau đó, sư phụ không chỉ thu nàng là đồ, còn thay nàng che giấu từ hạ giới phi thăng mà đến sự thực. Giúp nàng giải quyết rồi vấn đề thân phận, lại dẫn nàng tiến nhập nam đầu giáo, dốc lòng bồi dưỡng cùng chăm sóc. Cho tới bây giờ, Hoa Tưởng Dung đã là nam đầu giáo ba thánh nữ một trong. Cũng là Ưng Dương phủ đệ nhất nữ thần, cả nhà nổi tiếng. Không cần tiếp tục phải lo lắng vấn đề sinh tồn, thậm chí có hy vọng đấu võ tương lai nam đầu giáo trưởng giáo. Có thể nói, sư phụ đối với nàng, ân cùng tái tạo, nhưng tức đã là như thế. Hoa Tưởng Dung cũng không cách nào nhịn được, dùng thân thể chính mình, đổi lấy sư phụ thoát vây, bởi vì nàng đã là lý mục người. Này cả đời, nàng cũng không thể tiếp thu người khác. Nàng cũng sẽ không để thân thể của chính mình bị nam nhân khác nhìn thấy dù cho là một chút. Nhân là đó là đối với Lý Mục sỉ nhục. Nàng thề sống chết đều sẽ bảo vệ Lý Mục tôn nghiêm, không quản trả ra bất kỳ cái gì đánh đổi. Ta nói rồi, ta sẽ nghĩ biện pháp. Thế nhưng Đinh Sư Thư yêu cầu tha thứ khó từ mệnh. Hoa Tưởng Dung sắc mặt ôn hòa, vẻ mặt nhưng chưa có bất kỳ nhượng bộ ý tứ. Ngươi, Đinh Mẫn Nghi giọng căm hận nói, ngươi thực sự là nuôi không quen sói mắt trắng, uổng phí sư phụ đối với ngươi một mảnh khổ tâm. Thời khắc mấu chốt, dĩ nhiên, ngươi xứng đáng sư phụ sao? Hoa Tưởng Dung nhíu nhíu mày, nói, sự tình tổng có biện pháp giải quyết, Đinh Sư Thư hà tất dồn ép không tha. Đinh Mẫn Nghi phía sau, còn có cái khác mấy tên nam đầu giáo thanh trúc phong nữ đệ tử. Đều dùng xem thường chán ghét ánh mắt, nhìn Hoa Tưởng Dung, Hoa sư tỷ là sao như thế ích kỷ. Nhân tâm đều là thịt lớn lên, nhưng Hoa sư tỷ tâm, chẳng lẽ là thiết thạch sinh thành? Ô ô ô, Hoa sư tỷ, cầu van ngươi, mau cứu sư phụ, hắn bình thường hiểu ngươi nhất. Thiên đình lao ngục, biết bao âm u đáng sợ. Sư phụ hắn không chịu nổi cái kia loại cực hình. Trì hoãn tiếp nữa, tự phế bỏ a. Có người chửi bới, có người gào khóc cầu xin. Hoa Tưởng Dung thở dài một hơi, nói, ta vị trí lấy không đòi hỏi của các ngươi yêu cầu. Cũng là vì nam đầu giáo tốt, phu quân của ta, chính là rồng trong loài người, tiên bên trong vua. Ta như dựa vào các ngươi, đến thời điểm phu quân tức giận, chỉ sợ là nam đầu giáo cũng không giữ được. Nàng lời nói này, nói kiên quyết mạnh mẽ, lời lẽ đanh thép, để Đinh Mẫn Nghi đám người đều là ngẩn người, nhưng lập tức lại vang lên mấy tiếng cười gằn. Ha ha, người khác không biết lá bài tẩy của ngươi, lẽ nào ta còn không biết sao? Đinh Mẫn Nghi cười lạnh nói, lúc trước, ngươi cũng bất quá là sư phụ từ đất hoang bên trong nhặt được một cái tiểu nô tiên mà thôi. Cái gọi là phu quân, đến cùng có hay không có, vẫn là một cái dấu hỏi đây. Trong này nói khoác cái gì? Chính là, Hoa Tưởng Dung, ngươi không nguyện ý cứu sư phụ cũng cho qua, vẫn còn biên ra như thế kém chất lượng mượn cớ. Ngươi nghĩ rằng chúng ta đều là người ngu sao? Ha ha, nếu phu quân của ngươi lợi hại như vậy, vậy thì để hắn tới cứu sư phụ a. Ở Đinh Mẫn Nghi kích động bên dưới, một ít các nữ đệ tử dồn dập trào phúng châm biếm Hoa Tưởng Dung. Hoa Tưởng Dung mất đi tiếp tục cùng bọn họ đối thoại đi xuống tâm tình. Nàng xoay người, đi vào sâu trong rừng trúc. Ngươi đừng đi, ngươi, Đinh Mẫn Nghi không thể bỏ qua. Còn muốn đuổi tới đi nói cái gì nữa? Nhưng mới bước ra nửa bước, màu xanh biếc xanh ngắt trong rừng trúc, gậy trúc ào ào ào run run. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy được thấy hoa mắt. Hoa Tưởng Dung đã không có hình bóng. Một luồng tràn trề không gì chống đỡ nổi sức mạnh ở trong rừng trúc phun trào đi ra, làm các nàng lảo đảo ngã ra ngoài, đứng cũng đứng không vững. Đinh Mẫn Nghi vừa giận vừa sợ, những nữ đệ tử khác cũng đều là sắc mặt sợ hãi. Tận đến giờ phút này, các nàng đột nhiên nghĩ đến, Hoa Tưởng Dung tuy rằng tính cách mềm mại, không tranh với đời, ít ỏi tham dự tông môn tranh cướp, nhưng cũng không phải là nhu nhược có thể lừa gạt. Thực lực của nàng, nhưng là sư phụ bên dưới, Thanh Trúc Phong tuyệt đối cường giả số một. Một trận gió thổi qua, rừng trúc ở ngoài một đám nhân là đố kỵ cùng phẫn nộ mà hiện ra được khuôn mặt vặn vẹo nữ tử. Mỗi người đều nghiến răng nghiến lợi. Sư tỷ, như thế làm, tiện nhân này, thật sự là hơi quá đáng. Thực tại không được, vậy cũng chỉ có thể dùng chút thủ đoạn. Các nữ đệ tử ác độc lời nói, cùng các nàng tiên như hoa một dạng khuôn mặt, tạo thành tiên minh nhìn thấy mà giật mình so sánh. Ta tự có tính toán. Đinh Mẫn Quân cười lạnh, nói, cái này tiểu tiện nhân, đảm nhiệm không biết mình thân phận địa vị, còn tưởng rằng là ngày xưa cái nào. Sư phụ tiến vào thiên đình hình phủ lao ngục, nơi nào như vậy dễ dàng đi ra. Này nam đầu giáo, đã không có người che chở nàng. Đi về trước, một đám nữ đệ tử xoay người ly khai. Trên đường, Đinh Mẫn Quân phân tán những người khác. Mình thì cẩn thận từng ly từng tí một địa hướng về ngọn núi chính phía sau núi phương hướng đi đến. Đi tới một mảnh quái thạch dựng đứng bãi đá một bên. Nàng điều chỉnh mình một chút thần thái, này mới cẩn thận từng ly từng tí một nói, Quách sư huynh, ta có thể vào không? Bên trong truyền ra một cái trầm thấp từ tính âm thanh, nói, tự ở bên ngoài nói đi, sự tình làm như thế nào? Đinh Mẫn Quân vội vàng nói, ta đã đi 3, 4 lần, dựa theo Quách sư huynh phân phó phương pháp, quy bức lợi dụ. Thế nhưng Hoa Tưởng Dung trước sau không buông khẩu, thái độ hết sức kiên quyết, cùng ngày xưa nước chảy bèo trôi biểu hiện, tuyệt nhiên bất đồng. Trong bãi đá, trầm thấp từ tính thanh âm nói, ồ, là chạm đến nguyên tắc của nàng lằn danh sao? Ha ha, đúng là có ý tứ, cái này mềm mại như nước nữ nhân, ở tình huống như vậy hả, còn kiên trì như vậy, ha ha. Thật sự chính là làm người ta bất ngờ đây. Quả nhiên cùng phổ thông nữ tiên bất đồng. Không lạ được tiểu tiên chủ đại nhân sẽ đối với nàng cảm thấy hứng thú như vậy. Đinh Mẫn Quân trầm mặc không nói gì. Ở tiên giới, dung mạo từ trước đến nay đều không thể trở thành một nữ tu kiêu ngạo tư bản. Đặc biệt là kim tiên bên trên nữ tu, khí chất dung mạo cũng có thể dùng bí thuật biến hóa. đại đa số nữ tiên đều là thanh lệ thoát tục cấp bậc. Nhưng Hoa Tưởng Dung nhưng là một cái ngoại lệ, coi như là cùng là nữ nhân, Đinh Mẫn Quân không thừa nhận cũng không được. Hoa Tưởng Dung tuyệt đại phong hoa, đã vượt qua đẹp đẽ, mỹ lệ những chữ này mát, mà là chân chân chính chính đẹp đến cực hạn, vượt xa những cô gái khác một cảnh giới một dạng, đã khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. Đặc biệt là một năm này, theo thực lực tu vi tăng lên, Hoa Tưởng Dung dung mạo cùng mị lực càng ngày càng kinh người, tự mang một loại nhiếp hồn đoạt phách ánh sáng, vững vàng mà ngồi ở Ưng Dương phủ đệ nhất mỹ nhân nữ thần vị trí. Quách sư huynh, hôm nay tiện nhân kia nhắc lên trượng phu của hắn, nói hắn là rồng trong loài người, tiên bên trong vua, nếu như nam đầu giáo bức bách cho nàng, ngày sau hắn trượng phu biết rồi, đem sẽ tàn sát toàn bộ nam đầu giáo. Đinh Mẫn Quân cố ý nói tới chuyện này, trong bãi đá thanh âm nhàn nhạt nói, bé gái xiếc mà thôi, đừng nói là ở Ưng Dương phủ cảnh nội, coi như là toàn bộ Đông Thánh Châu, cũng không có mấy người dám nói có thể tàn sát nam đầu giáo. Coi như là nàng thật sự có một cái phu quân, phòng trừng cũng là đê tiện hạ đẳng tiên mà thôi. Ngươi và ta bất luận một ai, tiện tay cũng có thể bóp chết. Không đáng sợ, sư huynh nói đúng, ta cũng là như thế nhận thức là. Nhưng này tiện nhân, trước sau không phối hợp, mang xuống, đối với kế hoạch của chúng ta rất bất lợi. Đinh Mẫn Quân nói, trong bãi đá thanh âm bên trong nhiều mấy phần lãnh khốc tàn nhẫn, nói, thời gian cấp bách a, đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể dùng số 2 phương án. Một đoàn màu hồng nhạt ánh sáng từ trong bãi đá bay ra ngoài, này một phần bi thương gió mềm chính là tiên đình thánh dược, lấy ta dạy ngươi biện pháp, một bộ phận đặt ở trong rừng trúc Hoa Tưởng Dung địa phương thường đi nhất, một bộ khác phân nghĩ biện pháp gia nhập vào nàng hằng ngày dùng thanh tâm đan bên trong. Không tốn thời gian dài, nàng tựu sẽ bé ngoan nghe chúng ta lời. Trong bãi đá thanh âm lãnh đạm lạnh như băng nói, một loại sợ hãi khí tức ở trong giọng nói tràn ngập ra. Đinh Mẫn Quân đại hỉ, nói, ta sẽ mau chóng làm thỏa đáng. Đúng rồi, sư phụ ta hắn, ha ha, làm sao? Ngươi còn xá không được cái kia lão gia hỏa. Trong bãi đá thanh âm điệu chìm xuống, Đinh Mẫn Quân biến sắc, vội vàng nói, Quách sư huynh tuyệt đối đừng hiểu lầm, ta không phải quan tâm lão già kia, muốn ta qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn là hắn tọa hạ đại đệ tử, nhẫn nhục chịu khó, nơm nớp lo sợ hầu hạ mấy trăm năm, đến cuối cùng hắn nhưng phải đem một thân y bát đều truyền thụ cho Hoa Tưởng Dung tiện nhân kia. Còn đem này tiện nhân đẩy lên thánh nữ vị trí, hoàn toàn không thấy cảm thụ của ta. Ta bây giờ hận không được lão này phải chết lập tức thấu. Ta chỉ là lo lắng, lấy ta bây giờ làm là, chẳng khác gì là triệt để phản bội lão này. Vạn nhất lão gia hỏa không có chết ở tiên đình hình phủ lao ngục, sống sót trở lại nam đầu giáo, cái kia ta nhưng là thật muốn chết không có chỗ chôn. Ha ha, yên tâm đi, lão gia hỏa cùng loạn quân dính lên quan hệ, đời này đều đừng nghĩ sống sót trở về. Quách sư huynh nói, Đinh Mẫn Quân vẻ mặt buông lỏng, thật dài thở ra một hơi, nói, nếu như vậy, cái kia ta an tâm, có thể buông tay đi làm. Quách sư huynh thanh âm từ trong bãi đá truyền tới, nói, yên tâm đi, sự thành phía sau, trưởng môn sẽ tiến thêm một bước, ta sẽ thành là nam đầu giáo trưởng giáo, mà ngươi thì lại có thể thành là phó giáo chủ, một người bên dưới, trên vạn người. Đinh Mẫn Quân che giấu nội tâm mừng như điên, nói, đa tạ Quách sư huynh, kỳ thực ta làm này chút cũng là vì Quách sư huynh ngài mà thôi. Ha ha, nên tranh thủ tựu cạnh tranh, không nên tranh thủ không cần nói. Liền cái này ý nghĩ, đều đè xuống, bằng không, hết sức dễ dàng chữa lợn lành thành lợn què. Hiểu chưa? Trong bãi đá, Quách sư huynh trong giọng nói toát ra nhàn nhạt trào phúng. Đinh Mẫn Quân liền vội vàng cúi đầu nói, là, Mẫn Quân hiểu, nàng xoay người rời đi bãi đá. Xa rời bãi đá phía sau, Đinh Mẫn Quân trên mặt lộ ra căm ghét vẻ giận dữ. Nàng vẫn luôn trong bóng tối yêu thích trưởng môn tọa hạ thiên tài số một Quách Kiên Quyết. Hy vọng cùng với đều là đạo lữ, không tiếc thả xuống cô gái rụt rè. Mấy lần trong bóng tối mặt đất trắng cõi lòng, nhưng tiếc là hoa rơi hữu ý theo lưu thủy vô tâm yêu hoa rơi. Quách Kiên Quyết đối với nàng cũng không có bao nhiêu dục vọng. Nàng biết Quách sư huynh trong lòng cũng ở mơ ước hoa tưởng dung tiện nhân kia toàn bộ Nam Đầu giáo. Phàm là có chút mà thiên phú cùng địa vị tuổi trẻ nam đệ tử, không một không là hoa tưởng dung tuyệt thế dung mạo mà điên cuồng. Hoa tưởng dung a hoa tưởng dung, ngươi không đắc ý được bao lâu. Ha ha ha khà, rất nhanh, ta tựu sẽ để ngươi minh bạch. Hồng nhan mỏng mệnh cái từ này hàm nghĩa chân chính. Đinh Mẫn Quân nhìn trong tay đau buồn mềm, trên mặt lộ ra dữ tợn ý cười. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.